Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3846. Chương 3846. Thăm dò. Phệ Thiên Ma Vương vừa nghe đến Thẩm Tử Kiếm, sắc mặt lập tức biến. Thẩm Ngạo Thiên là trong lòng của hắn cả một đời đau nhức a. Cơ hồ tất cả mọi người nhắc lên hắn đều sẽ tự nhiên mà thành nhớ tới Thẩm Ngạo Thiên đến. Nhưng là chính hắn siêu cấp không muốn nhắc lên nhân vật này. Hắn thực tế là đánh không lại a. Trước đó chiến đấu qua nhiều lần, mỗi một lần đều là chật vật mà chạy. Thậm chí trong đó có một lần nếu như không phải có người cứu, kém chút đều không có cơ hội đào tẩu. Không nghĩ tới hôm nay còn bị Thẩm Ngạo Thiên nhi tử cho giễu cợt. Cái này khiến hắn kém chút liền bảo tẩu. Bất quá ở đây không được, nhất định phải khống chế lại. Hắn biết Long tộc tất nhiên sẽ không để cho chính mình được như ý. Thật muốn động thủ, tựa như ngũ trưởng lão trước đó nói như vậy, bọn hắn khả năng mãi mãi cũng không thể rời đi Long Vương Cốc. Tiểu tử, ta đánh không lại ngươi lão tử. Chẳng lẽ còn đánh không lại ngươi sao? Liền các ngươi đám người này, bản tọa một cái tay liền nhẹ nhõm diệt các ngươi. Phệ Thiên Ma Vương lạnh lùng nhìn xem Thẩm Tử Kiếm bọn hắn. Trong đôi mắt lóe ra đen nhánh quang mang, giống như hai tòa vực sâu, cho người ta một loại vô cùng thâm thúy cảm giác. Lão đầu, ngươi hù dọa ai đây? Ở đây ngươi động thủ một cái thử nhìn một chút. Thẩm Tử Kiếm một điểm cũng không sợ sợ. Nếu như rời đi Long Vương Cốc, bọn hắn khẳng định phải mau chóng nghĩ biện pháp đào tẩu. Bọn hắn hiện nay mặc dù thực lực rất mạnh, đối mặt đồng dạng thiên thần cảnh đỉnh phong đều không để ý. Thậm chí có thể làm đến phản sát, có thể đối mặt thiên thần cảnh đỉnh phong trung tối cường một nhóm kia. Bọn hắn cộng lại cũng không đáng chú ý, chớ nói chi là Phệ Thiên Ma Vương, nhân gia dựa vào cái gì lên làm Huyết Nguyệt Ma giáo phó giáo chủ. Cũng không thể bằng lần lượt có thể từ Thẩm Ngạo Thiên trong tay đào tẩu chiến tích a. Đó cũng là bằng bản lĩnh thật sự a. Nhưng tại Long Vương Cốc, hắn thật đúng là không dám động thủ. Ha ha, bản tọa hôm nay tới cũng không phải tìm các ngươi cãi nhau. Phệ Thiên Ma Vương thế mà cũng không có nổi giận, sống trên trăm vạn năm nhân vật, đối với tự thân cảm xúc khống chế vẫn là rất đúng chỗ. Bởi vì ở đây cùng mấy cái này tiểu gia hỏa nổi giận cũng vô dụng. Kia thật không có ý tứ, chúng ta nơi này cũng không có gì nước trà chiêu đãi ngươi. Thẩm Tử Kiếm nói tiếp, ha ha, nước trà liền miễn, bản tọa tới chính là muốn nhìn một chút, các đại tông môn thiên tài đứng đầu đều là bộ dáng gì. Thuận tiện nhìn một chút, hơn 30 vạn năm qua duy nhất phi thăng giả, có hay không Thiên Lam đại đế một số phong thái. Phệ Thiên Ma Vương cười ha hả nói, ánh mắt trên người bọn hắn từng cái liếc nhìn. Hiện tại nhìn qua, có thể lan, Bạch Vũ Chiết mở miệng, ngữ khí băng lãnh, người trẻ tuổi. Nói chuyện cũng không nên như thế xông. Chỉ bằng các ngươi, hiện tại còn kém xa lắm đâu. Phệ Thiên Ma Vương cười lạnh. Bất quá hắn cũng không phải tới cùng Bạch Vũ Chiết bọn hắn cãi lộn, mà là muốn biết rõ ràng, đám người này đến Long Vương Cốc đến cùng là làm gì. Trước mắt hai đại trận doanh ở vào mẫn cảm kỳ, Bạch Vũ Chiết bọn hắn đột nhiên đi vào Long Vương Cốc, Huyết Nguyệt Ma giáo bên này tự nhiên cũng quan tâm. Thế là, Phệ Thiên Ma Vương tiếp tục nói ra, các ngươi cũng muốn kéo Long tộc tham dự trận chiến tranh này sao? Hắn ngược lại là đối với mình mục đích không giấu giếm. Dù sao cũng không gạt được, chỉ cần thành công, đó chính là một cái to lớn trợ lực. Như vậy trận chiến tranh này thắng lợi chính là chắc chắn sự tình. Cái này cùng các ngươi không có quan hệ gì đi. Thẩm Tử Kiếm liếc mắt, căn bản không thèm để ý. Ta khuyên các ngươi vẫn là bỏ đi ý nghĩ thế này đi. Long tộc đã đáp ứng hợp tác với chúng ta, các ngươi có thể về sớm một chút đem tin tức bẩm báo cho các ngươi tông môn.